Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, Hoàng Kim Mangekyo. Ào ào, mở ngoặc móc đóng ngoặc móc. Dần dần lắng lại rừng cây. Bụi mù dần dần tiêu tán. Chakra lưu động thanh âm lộ ra hết sức rõ ràng. Mà Uzumaki Tamajitsu bất diệt kim thân cũng tại chakra đại lượng sói mòn hạ không ngừng thu nhỏ. Quả nhiên đâu, người cặp mắt kia không thẹn vì hoàn mỹ Seragon. Công phòng nhất thể Suzanu. Hoàn toàn chính xác vượt qua người ta một bậc. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Susano ở trung tâm Uchiha Itachi. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt mà nói. Sau một khắc, hắn thuần kim bên trái trong đôi mắt đột nhiên hiện lên từng tia màu đỏ tươi. Nếu như không có thuật này, có lẽ ta liền thật thất bại nữa nha. Hắn im lặng nói nhỏ một tiếng. Sau đó trong mắt trái to lớn câu ngọc chậm rãi ngưng kết. Lực lượng thời gian, ông, oánh oánh ánh sáng màu trắng trong nháy mắt run run. Bao phủ cái này một mảnh địa vực. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên duỗi tay nắm chặt suốt óp Tosuka. Sau đó thân thể trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Thoát ly cái sau phong ấn chi lực. Suzanu thật rất mạnh đâu. Mà ta bất diệt thân chi thuật lại như cũ dừng lại tại 6 năm trước hình thái A. Từ đầu đến cuối không có tiến thêm một bước. Cảm thụ được trong thân thể đã ẩn ẩn xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Uzumaki Tamajitsu nắm thật chặt lông mi. Cảm thấy âm thầm trầm tư. Làm sao, Uzumaki tiểu quỷ, còn không có ý định dùng ra lực lượng của ta A. Dạng này, người thuật này đem sẽ không tồn tại khuyết điểm. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên từ đáy lòng của hắn vang lên. Chậm chậm nói, không, dù cho có ngươi chakra trèo trống, nhưng cái này như cũ không phải hoàn mỹ nhất bất diệt thân chi thuật. Khuyết điểm của hắn như cũ tồn tại, không đủ để đối kháng tên kia Suzanu. Hừ, ngươi tiểu quỷ này ngạo khí quá mức, đây chính là Seragon A, lục đạo hậu duệ, thì tính sao? Với lại ta cũng đồng dạng có một viên Seragon A. Không phải sao? Hừ, hừ hừ, một viên, con đường của nó đã chặt đứt. Hoàn toàn chính xác, bởi vì lúc trước ta cũng vẫn cho rằng đơn độc Seragon không cách nào tiếp tục trưởng thành. Nhưng lúc này lại có mới ý nghĩ A. Kyubi, cửu vĩ, Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Sau đó đôi mắt dần dần híp lại. Mới Itachi phóng thích Susano thời điểm luồng tinh thần lực kia a. Tựa hồ thông qua Seragon hoàn thành kỳ dị nào đó cải biến đâu. Hắn nhàn nhạt trầm ngâm, mà hậu tâm đầu khẽ động, một cỗ tinh thần lực chậm rãi rót vào mắt trái Seragon bên trong. Suy suy, theo tinh thần của hắn rót vào, không thể tránh khỏi, hắn trong con ngươi viên kia to lớn đen kịt câu ngọc chậm rãi chấn động một cái. Ân, loại trình độ này, còn chưa đủ đâu. Nói nhỏ lấy, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi nhắm mắt lại. Tinh thần lực mãnh liệt mà vào. Trái trong mắt thời gian dần trôi qua phong phú một cỗ lực lượng. Đột nhiên, luồng tinh thần lực này tại hắn có ý thức dẫn đạo dưới. Từ trong mắt trái lan tràn đi ra. Suy suy, giống như thực chất tinh thần lực du đãng tại hắn quanh thân chỗ hư không. Như chakra mắt trần có thể thấy, đó là sáng chói màu vàng kim, nhất là bản chất kim chi thuộc tính. Đụng chút, trong chốc lát, Uzumaki Tamajitsu to lớn hóa thân thể chậm rãi tán loạn, mà tương ứng, một mảnh kim sắc hỏa diễm khí tức dần dần ngưng kết tại hắn quanh thân chỗ. Đây là, theo bản năng, ngón tay của hắn điểm vào trái trên mắt, theo tinh thần lực tiếp tục tràn vào. Cái này khỏa trong ánh mắt tựa như một lần nữa mở ra một cánh cửa sổ. Một cỗ tối nghĩa cảm ngộ dần dần hiển hiện. Mangekyo Seragon, to lớn màu đen câu ngọc trong nháy mắt biến ảo. Như hoàng kim sáng chói. Ong ong, giờ khắc này, tinh thần lực của hắn từ trong mắt trái không ngừng phóng thích. Ken két, đột nhiên, thanh thúy xương cốt âm thanh trong hư không hiển hiện. Đó là một bộ lóe ra kim sắc quang hoa hư ảnh. như Itachi Susanoo sinh trưởng mà ra. Cái gì? Susanoo? Lúc này, bao phủ tại cái này một mảnh trong khu vực lực lượng thời gian đã tiêu tán. Uchiha Itachi nhìn xem trong nháy mắt thoát ly Sword of Tosuka Uzumaki Tamaijitsu. Con ngươi thật sâu co lại. Mới trong nháy mắt đó. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ có thoát ly ta khống chế. Thậm chí xuất hiện không có khả năng xuất hiện Susanoo. Ngươi là làm được bằng cách nào? Chỉ bằng vào một con kia Mangekyo con mắt là không thể nào xuất hiện loại năng lực kia. Hắn thật sâu nhìn xem Uzumaki Tamaijitsu. Trầm thấp nói. Xác thực, một cái Mangekyo hoàn toàn chính xác không có cách nào thực hiện Susanoo chi thuật. Nhưng đây cũng không phải là A. Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi lấy tay ra trường. Lộ ra kim hoàng sáng chói mắt trái. Cười nhạt một tiếng. Nói. Đây là ta bất diệt kim thân thuật. Bất diệt kim thân thuật. Nói đến. Còn muốn cảm tạ ngươi A. Để cho ta nhìn trộm đến Seragon trung cực chi bí. Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi nhắm lại con ngươi. Cảm thụ được chỗ sâu trong óc tinh thần lực đại lượng trôi qua. Nói. Người minh bạch A. Ninja lực lượng chia làm âm dương hai loại. Tinh thần cùng sao sao. Mà Uchiha nhất tộc thì là tiên thiên tinh thần cường thịnh nhất tộc. Cái gọi là Seragon mở mắt. Trên thực tế cũng là tinh thần tăng trưởng tạo thành. Mà tinh thần lực của ta thì xa xa siêu việt người bình thường giới hạn. Cho dù là các ngươi Uchiha nhất tộc cũng không cách nào so sánh. Nói xong, Uzumaki Tamaijitsu thần sắc có chút thu vào. Sau đó tiếp tục nói. Ta Seragon có thể như các ngươi nhất tộc tự nhiên mở ra. Chính là căn cứ vào tinh thần của ta cường độ. Khi tinh thần lực cùng Seragon chakra lẫn nhau kết hợp thời điểm. Chính là cái gọi là nhãn lực. Rất may mắn, dựa vào cỗ này tân sinh nhãn lực. Ta nhìn đến cái này con mắt bên trong ẩn chứa Susanoo. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn cấu tạo. Nhưng cũng khá đủ ta một lần nữa khai phát ra bất diệt kim thân thuật. Nói xong, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt. Nói, như vậy, lần nữa tới qua đi. Itachi, cái gọi là mạnh nhất. Ngang, theo hắn nói nhỏ âm thanh. Bao phủ tại hắn xung quanh kim sắc xương cốt hư ảnh trong nháy mắt dãy động. Kim sắc khô lâu gào thét. Sau đó, sáng chói kim sắc như sóng chiều. Từ tầng dưới chót dâng lên, đem toàn bộ bao phủ. Một lát sau, khi hết thảy hào quang một lần nữa tiêu tán về sau. Xuất hiện tại Uzumaki Tamaijitsu thân thể ngoại vi thì là một tên chừng 10 mét chi cự thân ảnh. Sáng chói uyển như lưu ly thần kim. Hai tay của hắn ở giữa, đều cầm lấy một thanh như liệt diễm trường đao. Mặc dù không có quơ múa, nhưng trong không khí đã tràn đầy kiềm chế cảm giác. Nương tựa theo, Seragon. Thuật kia thu được tân sinh A, Uchiha Itachi lông mi cau lại. Sau đó sắc mặt của hắn phía trên lơ đãng hiện lên một tia trầm ngưng chi sắc. Đột nhiên, ánh mắt của hắn thu vào. Rơi vào Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Chuẩn xác mà nói là cái sau trái trên mắt. Tại một vũng huyết thủy màu đỏ tươi bên trong. Viên kia to lớn câu ngọc kim hoàng sáng chói. Đó là hắn huyết kế giới hạn A. Thế mà ngay cả Seragon đều cưỡng ép bị cải biến. Chậm chậm nói nhỏ lấy. Dòng suy nghĩ của hắn khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, bao phủ tại chung quanh hắn Susanoo chậm rãi bắt đầu chuyển động. Oanh, oanh, to lớn thân ảnh di động. Như một tòa mô hình nhỏ dãy núi rung động đại địa. Hô, đột nhiên, đỏ thẫm liệt diễm trường đao lại lần nữa kéo dài. Mãnh liệt vung chém ra tay. Sword of Tosuka. Lần này. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhìn xem cái kia đạo hư huyễn nhưng vẫn cũ lăng liệt lưỡi đao. Uzumaki Tamaijitsu khóe miệng có chút nhất câu. Sau đó tay phải của hắn đột nhiên khẽ động. Xoát. Sáng chói tấm lụa trong nháy mắt hoành không. Lôi ra một đạo khổng lồ nửa tháng khí mang. Trực tiếp xông về Uchiha Itachi. Oanh. Trong nháy mắt, khí mang cùng Sword of Tosuka lẫn nhau oanh kích, bắn ra mãnh liệt hủy diệt ba động. như gió lốc quét sạch cái này một mảnh địa vực. Quả nhiên, suy đoán của ta không có sai lầm. Sword of Tosuka là Itachi tinh thần ý chí cùng chakra sản phẩm. Như vậy chỉ có ngang hàng lực lượng cấu tạo mới có thể chống cự phong ấn. Mặc dù, bất diệt kim thân thuật vẻn vẹn chỉ là tham khảo cái sau một nửa cơ sở cấu tạo mà thôi. Nhưng đã đều không xê xích bao nhiêu. Với lại, bằng vào ta nội tình, loại trạng thái này thực sự không tính là gì a. Hừ, như vậy, Itachi, người thất bại đã nhất định. Hờ hững nói nhỏ lấy. Uzumaki Tamajitsu thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Xoát xoát, xoát xoát, liên tiếp bốn đạo thân kiếm khổng lồ từ đại địa chỗ ầm ầm dâng lên. Mà sau một khắc, bốn cánh tay đồng dạng tại Uzumaki Tamajitsu bất diệt kim thân bên trong kéo dài mà ra. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.